Chương 1168, cùng nhau ăn cơm như thế nào? Cũng không hỏi mình là như thế nào đến nơi này, cũng không để ý chính mình đêm hôm đó là thế nào làm được, liền bộ dạng như vậy mang cùng với chính mình đi nhà ăn, thật đúng là dứt khoát. Những thức ăn này, đủ chưa Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cầm rất nhiều ăn, những người khác chứng kiến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ là một cái nam sinh xa lạ cầm ăn, dồn dập ghé mắt. Trương Lương cũng sớm đã quen những ánh mắt này nhìn kỹ, đối với hắn mà nói, giả như nói không có ánh mắt như vậy, hắn ngược lại thì sẽ có vài phần không thói quen cảm giác. Ta nghĩ, hẳn đủ, bất quá, ngươi không chịu chút nhi cái gì không? Trương Lương nhìn trước mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ, tò mò nói rằng, một mảnh bánh mì, một mảnh thủy. Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ tỉnh táo nói ra chính mình thực đơn. Nghe Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thoại ngữ, lúc này Trương Lương không biết nói gì, hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhất định là hướng phía sống lâu trăm tuổi phương hướng đi, bằng không mà nói sẽ không lựa chọn đơn giản như vậy thực đơn. Thực sự, cái tuổi này nữ sinh, cư nhiên ăn đơn giản như vậy, thật sự là khiến người ta cảm thấy không cách nào tưởng tượng nhịp điệu, tối thiểu, đối với này lúc Trương Lương mà nói cũng là cái dạng này. Đổi thành còn lại thời điểm Trương Lương, sợ rằng sẽ cảm thấy lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ càng thêm kỳ quái một chút, thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại không tốt nói chuyện gì. Tại dạng này chết dưới trạng thái, lúc này Trương Lương cảm thấy, hay là trước nghĩ biện pháp lấp đầy chính mình ngũ tạng miếu rồi hay nói, có lời gì, cũng chờ chúng ta cơm nước xong rồi hay nói. V-V-V-66 có em mở ừ Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ lập tức bằng lòng. Nàng cũng là một cái điển hình thời gian người quản lý, căn bản cũng không có biện pháp dễ dàng tha thứ thời gian có mảy may lãng phí chỗ. Mà cùng lúc đó, lúc này Trương Lương phản ứng thật ra khiến Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy vài phần người trong đồng đạo cảm giác, có lẽ là bởi vì lúc này Trương Lương dáng dấp để cho nàng không nhịn được nghĩ đến rồi chính mình. Cùng bình thường thời điểm so sánh, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngược lại là cho rằng, trước mắt Trương Lương tương đối khá ở chung một chút. Không giống như là những thứ khác những nam sinh kia, đang cùng chính mình tại cùng nhau thời điểm, luôn là không tự chủ sẽ muốn tìm trọng tâm câu chuyện cùng chính mình nói chuyện thiếm. Nhớ tới những thứ này, ngay lúc đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng không nhịn được sầu mi khổ kiểm, nàng hoàn toàn cũng không biết mình đương thời là như thế nào ứng phó. Phải biết là, tại nơi dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhất định là cho rằng, chính mình còn là muốn thật tốt vẫn duy trì an tĩnh. Sau đó mau sớm tiêu diệt thức ăn, kế tiếp cũng có thể đi đồ thư quán phải tới thuận tiện một ít. Thế nhưng ở bên cạnh có người trong hoàn cảnh, ngay lúc đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ căn bản cũng không có biện pháp an tình ăn, bởi vì bên cạnh nam sinh một mực lại nhải. Trên thực tế, điều này cũng không có thể trách tội với những người khác, ai bảo trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ xanh như vậy xinh đẹp, nam sinh muốn có được của nàng lưu ái, tự nhiên là tận hết sức lực. Muốn để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhìn thêm chính mình liếc mắt. Mà chính là tại dạng này chết trong hoàn cảnh, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là vẫn duy trì phần kia không gần không xa tư thế, tự nhiên là để bọn họ cảm giác được cảm giác bất đắc dĩ. Phải biết là, muốn để Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thân cận hơn một chút chính mình, hoàn toàn chính là khó như lên trời sự tình. Cũng không biết phải làm thế nào làm được mới tốt, nhìn trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thời điểm. Bọn họ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tới cướp đoạt bụng mình bên trong mặt thủy, nỗ lực để trước mắt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ có thể nhìn thêm chính mình liếc mắt. Chỉ bất quá, rất tiếc là, ý nghĩ của bọn họ cũng không có thu được thành công thời khác. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, đối với mọi người trước mắt mà nói, lúc này Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ngược lại là càng thêm không nhịn được đứng lên, nàng cảm thấy những người ở trước mắt hoàn toàn chính là phiền toái đại danh tử, bằng không. Mình lúc này cũng không cần ngồi ở chỗ này. Ta cảm thấy chúng ta về sau cũng không cần nói tương đối khá cuối cùng. Ngay lúc đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ không chút nghĩ ngợi đứng dậy, đem nam sinh trước mắt vứt xuống một bên, của nàng nhận sức chịu đựng đã đạt tới cực hạn, lại để cho nàng ngồi ở chỗ kia. Nàng cực kỳ lo lắng cho mình sẽ nhịn không được một cái ném qua vai đã đem trước mắt cái này nhân loại ném ra. Phải biết là, lúc trước dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, ngay lúc đó Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ nhưng là một chút sẽ không để ý làm như vậy, nàng cảm thấy bộ dáng như vậy càng thêm thuận tiện mau lẹ một ít, sẽ trực tiếp làm như thế. Mà trên thực tế, đang nghe được Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ thoại ngữ sau đó, người nam sinh kia cũng sớm đã là ngốc lăng ngay tại chỗ, để hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra, chính mình thật tốt đến gần, thế nhưng mạ đồ ạ kỳ dạ lại hoàn toàn không để ý chính mình. Sau đó, hắn càng thêm không có nghĩ tới là, hắn thoại ngữ, còn giống như thành công chọc giận nữ thần, chứng kiến nữ thần cách mình đi xa, nàng ấy lánh băng băng thoại ngữ dường như vẫn còn ở bên tai tiếng vọng, người nam sinh kia từ đây bị trong lòng bóng ma. Đây cũng là để mạ đồ ạ kỳ dạ dần dần cũng không có người dám đi gần nguyên nhân chỗ. Điểm này, mạ đồ ạ kỳ dạ chính mình mặc dù không cảm kích, thế nhưng cũng có phát giác, dù sao, tìm đến nàng đến gần người, so với trước đây thiếu rất nhiều, điểm này chính cô ta là có nhận ra được. Bất quá, bộ dáng như vậy, đối với mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, dường như cu nở dê không tính được cờ cái gì, ngược lại trong lòng của nàng, không có ai tìm đến mình nói, cái kia ngược lại thì không thể tốt hơn nữa. Phải biết là, ở bây giờ dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ thật là cảm thấy, lúc này mình ngược lại là càng thêm phiền toái một chút, nếu như đổi thành người khác tại chính mình bên cạnh, đối với này lúc mạ đồ ạ kỳ dạ mà nói, ngược lại là càng thêm dễ dàng một chút. Bằng không, ở hôm nay tình huống bên dưới, lúc này mạ đồ ạ kỳ dạ ngược lại là nhịn không được sẽ cho rằng, chính mình vẫn là thật tốt ngồi ở chỗ kia tương đối kháo phổ một chút. Hắn dường như, cùng những người khác không giống nhau lắm. Nghĩ tới những thứ này đi qua hồi ức, mạ đồ ạ kỳ dạ cũng cảm giác được hàng loạt bất đắc dĩ, nàng trên thực tế cũng không muốn đối với những người đó thô lỗ như vậy, thế nhưng không phải bộ dáng như vậy làm, những người đó sẽ phảng phất giống như là con ruồi một dạng tại chính mình bên cạnh quanh quẩn không đi. Thật sự là để ngay lúc đó mạ đồ ạ kỳ dạ cảm giác được phiền phức vô cùng. Cũng không biết mình đương thời là nghĩ như thế nào, mạ đồ ạ kỳ dạ có đôi khi sẽ ở trong lòng của mình nghĩ như vậy đến. Thế nhưng vào lúc này, nàng nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, sẽ cảm thấy có vài phần không cùng một dạng địa phương. So sánh những người khác không ngừng tìm chính mình đến gần buồn chán răng rấp, trước mắt Trương Lương cũng là an an lẳng lặng ăn mấy thứ linh tinh. Hơn nữa, hắn tiêu diệt thức ăn tốc độ rất nhanh, lối ăn nhưng vẫn rất đẹp mắt.